Tây Du Nhất Mộng, quyển 6 chương 16, vấn đề về bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trăm Biên, Ares, U, Long Tiểu Thư, lần sau cô có thể lên tiếng trước khi xuất hiện được không, suýt nữa thì kẻ hèn này bị cô hù chết rồi. Kẻ hèn này không muốn Tráng Nhiên mất sớm đâu. Đại Nhiệt thực khách khí. Mời, Long Hải Thanh tới toa tàu vắng vẻ bên cạnh để, khóc lóc bắt đền, một phen, Long Hải Thanh thản nhiên nói. Không phải tại tớ, là do vừa rồi hai người quá nhập tâm ấy chứ. Dù sao cũng xin lỗi vì đã quấy rầy. Cái địch nếu ngại ngùng vì đã quấy rầy thì sao còn nhét quả chuối vào giữa. Nụ hôn đầu tiên hiến cho quả chuối to tướng, đây là ký ức. Đáng sợ, cỡ nào với một nam nhân, cực kỳ thuần khiết, như Đại Nhiệt, mà cũng phải nói, vừa rồi Long Hải Thanh xuất hiện thật sự quá chuẩn xác, cơ hồ không sai dù chỉ một giây. Đại Nhiệt mặt khó tin mà nhìn nàng, hai mắt đầy dấu chấm hỏi. Này, cậu là người hay nhỉ thế hả? Xuất quỷ nhập thần, dường như một mực theo dõi tớ thật sự là chịu thua cậu rồi. Long Hải Thanh hừ một tiếng, bớt nói bậy đi, có ma mới thèm theo dõi cậu, nếu không phải ai kia cầu xin tớ hỗ trợ thì còn lâu tớ mới xuất hiện. Cậu còn chưa cảm tạ tớ đấy, giờ ngón giữa, cảm tạ cô em còn không bằng cảm tạ quả chuối yêu kia. Ít nhất nó còn cho ca cắn, nhưng mà tình huống giờ hơi khác, Đại Nhiệt vội vàng biện bạch. Tớ mặc kệ, dù sao tớ đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm. Long Hải Thanh biểu hiện vẻ, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đại Nhiệt liếc trộm dáng người có lồi có lõm của nàng, nuốt vài ngụm nước miếng, nghĩ thầm nếu lúc ấy muốn nàng lấy thân báo đáp, thay vì giả làm bạn gái không biết nàng có làm được không? Bất quá hiện tại hết thảy đã không cách nào cứu vãn, vẫn là thỏa mãn hiếu kỳ trước mắt đã. Này, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy? Tìm ra chỗ ở của tớ, rồi thi thoảng đột nhiên xuất hiện rất chính xác thời điểm. Tớ thật sự rất muốn biết, nếu không sẽ trằn trọc khó ngủ, thậm chí do mất ngủ dẫn tới suy nhược thần kinh mất. Ha ha, cậu thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra, chậm rãi nghĩ đi. Long Hải Thanh không để ý tới hắn, bỏ xuống một câu. Rất vô trách nhiệm, rồi lắc lư cái eo nhỏ đi trở về chỗ ngồi. Trời ạ, thật sự là gậy ông đập lưng ông. Đại Nhiệt có chút choáng váng đầu óc rồi lại nghĩ tới toa bên kia đang có hai cô gái cực phẩm rất có thể sẽ vì mình mà vung quyền động cước choáng lập tức chuyển thành đau. Tại thời khắc nhạy cảm này, hắn buộc phải suy ngẫm thêm về việc hoàng đế cổ đại có 3 cung 6 viện 72 phi tần liệu sướng hay khổ đây, hẳn vế sau nhiều hơn vế trước. Lắc lắc đầu cho bớt nghĩ bậy, Đại Nhiệt nhanh chân chạy về hiện trường để sẵn sàng. Cứu hỏa, bất cứ lúc nào, nhưng khi hắn trở lại chỗ ngồi thì lại thấy Yêu Yêu cùng Long Hải Thanh đang chuyện trò vui vẻ cười đùa ríu rít không ngừng, không khí hòa hợp tựa như một đôi chị em ruột. Lẽ nào đây là, sự yên lặng trước cơn bão, mà người ta vẫn nói, Đại Nhiệt không dám xem thường, vừa ngồi xuống đã vội cất hết những đồ vật sắc nhọn gần đó đi, phòng ngừa nếu có chiến tranh xảy ra cũng không xuất hiện. Tai nạn đổ máu, tiểu ca thật quá là mất mặt mà anh lại nghĩ ra cách ngu ngốc nhường này, nhờ chị Hải Thanh đóng giả làm bạn gái mình. Chị Hải Thanh, Đại Nhiệt cơ hồ cho là tai mình có vấn đề. Hai cô nàng này quen nhau từ bao giờ vậy? Em còn tưởng anh chỉ nói để đối phó với bác trai thôi, ai ngờ lại chuẩn bị sẵn sàng gớm nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Yêu nói, giọng hơi phiền muộn, có chút hối hận mình không tới gặp mặt Đại Nhiệt sớm hơn, như vậy thì hẳn Đại Nhiệt đã không nhờ Long Hải Thanh giả làm bạn gái. Đại Nhiệt ngượng ngùng cười nói, em biết tính tình của cha anh rồi đấy, không làm tử tế một chút thì nhất định ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Long Hải Thanh hỏi, cha cậu rất hung dữ sao? Yêu Yêu vội nói, chị Hải Thanh, đừng nghe tiểu ca nói lung tung, bác trai rất là nhã nhặn đó. Vậy chị an tâm rồi. Yêu Yêu này, đến lúc đó có chuyện gì nhớ sớm nhắc chị nhé. Hai nàng nói năng khách sáo khiến Đại Nhiệt có chút sờn da gà. Hắn nghi hoặc nhìn Yêu Yêu, lại nhìn Long Hải Thanh cố gắng từ trên mặt các nàng tìm được một đáp án thích hợp. Có điều hai nàng căn bản không đưa ra giải thích gì, ngược lại ngồi túm tụm một chỗ, nói hết chuyện sơn móng tay màu gì đẹp tới dùng sữa tắm hãng gì, liên tục không ngừng. Nam nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn lưu lạc thành một kẻ không ai thèm đếm xỉa. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu được lý giải của mình về phụ nữ mới nông cạn làm sao. Đại Nhiệt tự thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào ngồi lại chui ra ghế chống phía sau mà lăn ra nằm, dứt khoát lấy ngủ lánh đời. Dù sao toa xe hiện tại cũng ngồi chưa hết 30. Ghế, chỗ trống khắp nơi. Còn hai cô gái kia có thể phát triển quan hệ tới trình độ nào thì tùy duyên đi. Vừa đặt lưng cái đã ngủ được ngay, Đại Nhiệt thậm chí còn mơ một giấc mộng đẹp, trong đó hắn trái ôm Yêu Yêu, phải ôm Long Hải Thanh, tiếp đến vì xe lửa xuyên qua đường hầm thời gian mà trở về thời đại nguyên thủy, sau đó cải biến toàn bộ lịch sử thế giới v.v. Mộng nào rồi cũng phải tỉnh, mộng sướng thì hiện thực sẽ khổ, Đại Nhiệt hóa thân làm lính tốt, dùng thân hình gầy yếu, phụ trách xách toàn bộ hành lý tới tận cửa nhà. Ông Trần vừa lúc ở nhà, thấy con trai vác bao lớn bao nhỏ, vừa đi vừa thở hồng hộc như trâu, phía sau lại có hai cô gái trẻ tuổi thì không khỏi chấn động. Hiểu con không ai bằng cha, kỹ thuật tán gái của Đại Nhiệt ra sao ông biết thừa, lúc hắn nói có bạn gái ông đã xác định 100. Chỉ là lừa gạt, bởi vậy cùng bạn già thương lượng đặt hướng về Yêu Yêu. Ai ngờ hôm nay hắn thật sự mang một cô gái về, không kể bề ngoài khí chất đều là cực phẩm, càng không tưởng tượng nổi là cô bé này lại có vẻ như rất quen thuộc với Yêu Yêu, nhìn qua rất hòa hợp. Chẳng lẽ là vật cực tất phản, con trai mình thay đổi cách thức tán gái, giờ biến thành ngựa được, sao? Ông Trần vội vàng kéo Đại Nhiệt ra riêng một góc hỏi. Nói mau, chuyện gì xảy ra đây? Chuyện gì là chuyện gì ạ? Đại Nhiệt có chút mờ mịt. Cô gái tên Long Hải Thanh kia là thế nào với mày? Là bạn gái của con, chính ba đã nói con nhất định phải mang người về cho ba gặp con gì. Thật sự, ông Trần không thể tin được sự thật này. Đại Nhiệt cười khổ nói. Có gì khó tin đâu à, ông Trần nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, nhất thời cảm thấy vấn đề khó khăn tới rồi. Nếu Long Hải Thanh là bạn gái của con mình, vậy Yêu Yêu làm sao bây giờ? Ô không ô, cách chương.